Linh mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp truyện dài Vầng Trăng Bên Ấy của nhà văn Song Mai. Mời quý vị cùng nghe. Đời đênh đênh trôi dòng nước một thoáng mây bay. Tình yêu ơi, xin dừng bước chân heo mày. Ngày hôm qua em ra đi theo gió tha phương, để lại những thương cùng nhớ trên con đường. Tìm vòng tay trong cuộc sống từ bấy lâu nay. Hôm nay Ngọc Hà rước mẹ về nhà, mặt thì Dương cầm lại, bà Ngọc Thi vẫn từ chối vì bà sợ làm phiền hai vợ chồng cô. Thì Dương phụ xách quần áo và đồ đạc đưa lên xe cho Ngọc Hà và đỡ bà Ngọc Thi lên xe. Ngọc Hà vừa đi xa xa thì Dương lòng buồn rười rượi, vì cô rất thương bà Ngọc Thi, xem bà như mẹ của mình. Một người thiếu tình thương mẹ luôn mơ ước có mẹ để yêu thương. Do thế cô rất cảm thông và thương các em bé cô nhi. Nay bà Ngọc Thi về rồi, cô thấy một nỗi buồn trống vắng. Mấy hôm nay bận quá không về thăm cha được, nhưng cô vẫn gọi điện hỏi thăm sức khỏe của ông. Cô định bụng hôm nào rảnh sẽ về thăm cha. Đang miên man suy nghĩ, chợt có tiếng xe Honda chạy vào. Tuấn Vũ và Thanh Phong xuống xe vào nhà. Thanh Phong hỏi, ủa, mẹ của anh Lãng về rồi sao? Thì Dương gật đầu, cô hỏi, anh ấy sao rồi? Có biết chừng nào xuất viện không? Hôm qua Ngọc Hà vào thăm, anh ấy rất mừng. Hai người nói chuyện rất lâu. Sáng nay ăn điểm tâm xong, anh ấy nằm nghỉ ngơi, anh đi dạo xung quanh. Khi anh trở lại thì anh đã đi rồi. Anh ấy để lại cái thư trên bàn. Nghe mấy người đi nuôi bệnh bảo ảnh lên xe Honda và nói là đã xuất viện. Anh có hỏi bác sĩ Huỳnh Phương không? Anh có đến hỏi anh Huỳnh Phương. Anh ấy bảo chưa xuất viện, đợi bệnh tình thật ổn định mới cho ảnh về. Thì Dương buồn bã cầm thư Thư Lãng đọc. Nha Trang, ngày, tháng, năm. Anh Tuấn Vũ và Thùy Dương thân mến, khi các bạn nhận được thư này thì tôi đã đi rồi. Rất mang ơn các bạn đã giúp tôi trong lúc bệnh tình nguy cấp. Tôi không biết nói gì để biểu lộ hết lòng tri ân và sự mến mộ của tôi với các bạn. Tôi chỉ còn biết cầu chúc các bạn trăm năm hạnh phúc. Các bạn đã vì tôi, vì mẹ tôi mà tận tình cứu giúp, bỏ cả công ăn việc làm. Đó là điều tôi áy náy vô cùng. Tôi thật sự đã hết bệnh rồi. Tôi ra đi bất ngờ rất có lỗi cùng các bạn. Mong các bạn niềm tình tha thứ. Mong một ngày nào đó không xa, chúng ta có thể gặp lại nhau. Tôi ra đi để tìm lãng quên và làm lại cuộc đời. Xin tạm biệt. Thư Lãng. Đọc xong thư, mắt thì Dương nhòa lệ. Cô thấy thương Thư Lãng vô cùng. Tại vì đâu phải khổ do mối tình gượng ép. Nếu anh và Hải Vân đã dứt khoát, thì anh và cô hạnh phúc biết bao. Nhưng thì Dương làm sao dám cầu mong điều đó, vì hai người ấy đã cưới nhau rồi. Làm sao cô dám xen vào làm kẻ thứ ba? Thôi thì đành buông trôi theo số phận mà thôi. Nghĩ thế, thì Dương nói cùng Tuấn Vũ. Có lẽ anh ấy trở về với vợ. Thôi, hãy để cho anh ấy được yên. Anh Tuấn Vũ, ngày mai anh làm trở lại đi. Cảm ơn anh đã giúp tụi em quá nhiều. Lại khách sáo nữa rồi. Đã xem nhau như anh em một nhà, thì hữu sự giúp nhau là chuyện thường thôi. Em lo gì không biết nữa. Thanh Phong cũng lên tiếng. Phong về cũng 2 tháng, chủ nhật tuần sau mình phải đi rồi. Vậy hôm nào mình đi du lịch thêm một chuyến nữa đi. Đi đâu cũng được trước khi về Mỹ. Tuấn Vũ mừng rỡ. Vậy mày về quê tao đi, ăn trái cây cho đã, đãi mày đầy bụng luôn. Được, được, về quê mày là ok. Thì Dương biết tình cảm giữa Ngọc Mai và anh cũng chớm đường, nên tìm cách cho hai người có cơ hội gần nhau. Cô vui vẻ nói, vậy mình rủ Bạch Tuyết và Ngọc Mai cùng về cho vui. Niềm vui dấy lên trong ánh mắt Thanh Phong. Tuấn Vũ nhìn thoáng qua đắc ý. Đúng rồi, rủ thêm hai cô ấy là càng vui hơn. Vậy chiều mai rảnh, anh Vũ đưa em về thăm ba. Chắc hôm nay ba trông mình lắm. Nhìn lên tường thấy mấy bức tranh đã vơi đi, Tuấn Vũ thấy vui vô cùng. Buổi sáng trời êm êm mát dịu, tiếng chim chiếu tích ở ngọn cây. Trên đầu cây ngọn cỏ còn đẫm ướt giọt sương đêm. Thùy Dương yêu cảnh vật nên thơ nơi ngôi nhà yêu dấu lắm. Chỉ vắng nhà không bao lâu mà Thùy Dương thấy nhớ nhà ghê. Cô bàn với Tuấn Vũ, sáng nay mình đi ra phòng tranh làm việc, chiều về nhà cho vui. Em sẽ đem về nhà vẽ thêm, chứ ở đó mãi nhớ nhà quá anh à. Ừ, thì tùy em thôi. Tuấn Vũ rất tốt với Thùy Dương. Hai người chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng anh cố đóng cho tròn vai, không để ai nghi ngờ, nhất là ba của Thùy Dương. Vì vậy, mỗi lần về nhà ông Thanh nghỉ, Tuấn Vũ phải ngủ dưới gạch, nhường cho Thùy Dương ngủ trên giường. Sáng nay Chủ nhật, Thùy Dương ở nhà sắp xếp đồ đạc, thức ăn, để về quê của Tuấn Vũ. Về đó, hai người chỉ là bạn thôi. Vì chuyện đám cưới của Thùy Dương và Tuấn Vũ là cưới giả, nên phải giấu gia đình. Thùy Dương điện thoại rủ Ngọc Mai và Bạch Tuyết tháp tùng cho vui. Hai nhỏ mừng hết cỡ. Ngọc Mai gọi lại hỏi Thùy Dương. Cầm máy lên, Thùy Dương hỏi, có gì không Mai? Ừ, Dương ơi, sáng mai đi cỡ mấy giờ? Có anh Phong đi không vậy? Thì có, ta mới rủ mi. Ừ, chân thành cảm tạ cô bạn tốt của tôi. Nhớ rước Bạch Tuyết đi nha, trước 6 giờ đó mi à. Ừ, bye nha. Chợt nhớ điều gì thì Dương gọi, anh Vũ ơi, anh có dặn anh Phong đến trước 6 giờ không? Giờ anh chở em ra chợ mua ít đồ về làm quà chứ. Ừ, em không nhắc anh cũng quên luôn. Anh có dặn Phong rồi, không chừng tối nay nó tới. Nếu anh tới thì ảnh và anh ngủ trên một giá. Được rồi, thôi mình đi đi. Hai người lên xe hướng về phía chợ Nha Trang. Họ đến quầy đồ biển, nơi đây bày bán la liệt đủ loại khô. Thì Dương nói, bán cho tôi 2 ký khô cá lò tho, 1 ký khô mực, 1 ký tôm khô lớn, 2 ký mắm ruốc. Tuấn Vũ khều tay Thì Dương, mỗi cái 1 ký thôi. Kệ, lâu lâu mình mới về nhà mà. Tuấn Vũ móc tiền ra trả, Thì Dương ngăn lại, rồi rút tiền ra đưa cho chủ hàng. Đi một lúc, Thì Dương đứng lại mua mấy ký rong biển và mấy hộp trà Atiso, 1 ký cà phê để biếu và 1 ký để cho cha. Mua xong, họ trở về nhà, xách lỉnh kỉnh các thứ sắp gọn gàng. Tuấn Vũ nói, không định về quê thì thôi, mà tính về là nôn nao ghê vậy. Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ em. Nhớ đường đi bụi cỏ, cây khế, cây chanh. Nhớ ơi là nhớ. Mai về rồi còn nhớ gì nữa ông non? Thì Dương sắp xếp quần áo vào vali, đồ ăn và giỏ, đâu vào đó cả buổi trời. Nhìn nắng chiều sắp tắt, Tuấn Vũ hỏi Thì Dương, em làm gì mà lâu thế? Sắp tối rồi, làm cơm ăn sớm, ngủ sớm để ngày mai đi cho khỏe. Thì Dương chọc cười, mai về quê chồng mà lì, ngộ phải lấy lòng cả họ bên chồng, nên phải kỹ lưỡng chứ sao. Chứ nếu không, ngộ ế chết cha ngộ à. Nhưng tôi không chịu cưới con gái Tào đâu nha. Hai người cười lên ha hả. Thì Dương vui vì sắp biết quê hương của Vũ. Vũ vui vì sắp trở lại ngôi nhà thân yêu. Đúng 6 giờ sáng, mọi người đã đủ mặt ở nhà Thì Dương. Trong bọn họ chỉ có Thanh Phong và Ngọc Mai là vui nhất. Ngọc Mai với chiếc áo thun đỏ bó sát người, khoe bộ ngực đồ sộ, và chiếc quần jean màu trắng. Lâu lâu Ngọc Mai và Thanh Phong bốn mắt nhìn nhau. Bạch Tuyết thì đơn giản với bộ com lê màu trắng. Thùy Dương càng đơn giản hơn với chiếc áo thun vàng, quần jean bạc và hai lọn tóc thả nơ vàng, trông duyên dáng làm sao. Mọi người càng lao nhau. Chiếc xe du lịch màu đen chờ tới. Thôi, lên xe đi các bạn ơi. Mọi người chào ông Thanh Nghị rồi bước lên xe. Thùy Dương đưa Tuấn Vũ vali và giỏ đồ ăn để vào xe. Tài xế lên xe nổ máy. Chiếc xe bon bon chạy xuôi về Tiền Giang. Xe chạy được một đổi, Thùy Dương trao cho mỗi người một hộp xôi gà Thâm Phúc. Thùy Dương thức thật sớm nấu xôi gà để ăn điểm tâm và thêm vài món để ăn vào buổi trưa. Đưa miếng xôi gà lên miệng nhai ngấu nghiến. Thanh Phong nói, Tuấn Vũ thật có phước, có được cô vợ vừa giỏi vừa xiên, lại có đủ tài. Như nhớ điều gì, Tuấn Vũ hoảng hốt la lên. Thú thật với cha, chứ tụi con chỉ giả thôi. Về nhà con, cha làm ơn đừng nói vợ con gì nha, nếu không là chết con á. Thì Dương cũng quýnh qua. Anh Phong ơi, anh Vũ nói thật đó, tụi em là vợ chồng giả mà thôi, để che mắt thiên hạ giùm em đó anh ơi. Vì em đã lỡ... Thanh Phong như từ trên trời rơi xuống há hốc mồm, mặt trợn tròn như viên bi. Trời ơi, vậy mà tôi tưởng thật, y như rằng... Thôi, biết rồi thì nhớ giữ mồm giữ miệng, đừng có nói ẩu chết tao. Nhớ nha, chúng ta chỉ là bạn thôi, tao chưa có vợ, nhớ chưa thằng ông nội? Mày la làm tao hết hồn, tao nhớ rồi mày ơi. Ai biểu giấu tao? May mà tao chưa kịp xì ra, nếu tao lỡ miệng một cái là bị đuổi luôn cả đám. Bạch Tuyết cũng xen vào. Biết rồi thì ráng nhớ nha anh hai, nếu không là hại bạn đó. Rốt cuộc ai cũng biết hết trơn, chỉ có mình tôi là chót bái. Ngọc Mai nghe răng cười. Biết trễ cũng còn hơn là không biết, kể ra anh cũng vô tư thật đó. Mình đi bây giờ, tới đây là đâu rồi? Cũng gần tới Phan Rang, Phan Rí á. Chưa đâu, cũng còn lâu mới tới. Mọi người ngồi trên xe, kẻ ngủ gật, người ngắm cảnh. Đối với Thùy Dương, cái thú nhất của cô là ngồi trên xe ngắm cảnh, thu những hình ảnh đẹp vào mắt để cô dễ dàng sáng tác. Xe chạy mãi đã quá trưa, Thùy Dương kêu dừng xe lại chỗ bóng mát, đem thức ăn ra. Nào cơm, bún, thịt ram, gà kho xả ớt, ai thích gì ăn nấy. Đang đói bụng, mọi người ăn uống ngon lành. Ngọc Mai nói, đúng là ăn cơm ngoài trời ngon thiệt á, ăn trong tiệm đâu có ngon bằng. Thanh Phong cũng tiếc, ăn ngon như vậy phải tội nghiệp bà bầu, lục đục từ khuya. Nhìn mọi người ăn ngon lành, Thùy Dương cười tủm tỉm. Các bạn ăn ngon miệng như vậy á thì cực một chút có sao đâu. Ăn uống xong, Thùy Dương lôi cốc, ổi ra nhai cho đỡ buồn. Xong buổi trưa, cả bọn lên xe chạy tiếp. Xe chạy mãi đến tối mịt, chỉ mới đến Long An. Thùy Dương lôi thức ăn ra, còn gì ăn nấy cho đỡ đói. Cả bọn nhai ngấu nghiến, càng đói bụng ăn thấy càng ngon. Đồ ăn còn bao nhiêu vét hết. Tuấn Vũ nói, thôi ăn tạm đi, rồi đến nhà mình ăn tiếp. Cả bọn nhau lên, sắp tới chưa anh Vũ? Chừng vài tiếng nữa là tới thôi. Mọi người lên xe, tiếp tục ngủ gà ngủ gật thêm một lúc. Bỗng Tuấn Vũ reo lên, kìa, chờ cái bà, sắp đến nhà rồi. Xe chạy thêm một đội, Tuấn Vũ chỉ đường cho xe chạy thẳng đến nhà. Trước cửa nhà là hàng rào dăm bụt. Cả nhà đều ngủ cả, chỉ còn đèn leo lét trên bàn thờ hất ra. Tuấn Vũ bảo bác Tài bóp còi xe in ỏi. Cả nhà giật mình thức giấc. Mẹ Tuấn Vũ ra mở cổng. Bà vừa mừng vừa ngạc nhiên. Tuấn Vũ, sao con về bất ngờ, không gọi điện cho mẹ hay? Sao lâu quá tới nay con mới về? Chạy lại ôm mẹ, Tuấn Vũ ngọt ngào. Mẹ ơi, con nhớ mẹ quá. Con rất bận nên không về thường được. Con định về bất ngờ cho ba mẹ vui hơn. Thằng cha mày, bất ngờ làm mẹ hết hồn. Tưởng chuyện gì chứ? Mẹ, ba khỏe không mẹ? Khỏe, ổng nhắc con hoài à. Thôi, mời các bạn con vào nhà đi con. Chắc đi cả ngày mệt dữ ha. Dạ, con chào bác. Các cháu đem đồ vào nhà nghỉ cho khỏe. Ba của Tuấn Vũ mở cửa bật đèn sáng choang. Ông Hai Nhân, ba Tuấn Vũ vui vẻ. Các cháu vào nhà đi. Cả bọn đồng chào ông. Tuấn Vũ giới thiệu. Ba ơi, đây là Thanh Phong, Ngọc Mai, Bạch Tuyết, Thùy Dương. Tất cả đều là bạn con. Tụi nó muốn về quê mình cho biết đó ba. Cả bọn gật đầu. Ông Hai Nhân bảo. Các cháu cứ tự nhiên, coi như người trong nhà, đừng ngại gì cả. Thùy Dương, Thanh Phong cầm mấy gói quà đưa cho bà Hai Nhân mẹ Tuấn Vũ. Thùy Dương nói. Dạ, tụi con có mấy món quà miền biển là đặc sản của Nha Trang. Tụi con biếu hai bác ăn lấy thảo. Bà Hai Nhân vui vẻ. Mẹ ơi, tụi con mua ít ít thôi. Mua chi nhiều quá, tốn kém lắm các con ạ. Dạ, có chút đỉnh hả? Không có chi đâu bác. Bà Hai Nhân xách các thứ đem vào nhà sau. Bà gọi Ngọc Hạ, em Tuấn Vũ bắt mấy con gà làm thịt, nấu cháo và làm cơm đãi khách. Tuấn Vũ phụ em gái đi bắt gà. Thùy Dương và các bạn bắt nước nhặt lông. Bà Hai Nhân nói, hai con để nguyên nấu cháo, còn hai con xào xả ớt. Con Hạ, đi sắn cây chuối đi con. Tuấn Vũ nhanh nhậu. Để con đi cho mẹ. Tuấn Vũ xách đèn pin ra vườn, Thanh Phong lót tót theo sau. Ở quê vui ha, muốn ăn gì ra vườn là có ngay. Tuấn Vũ cười, đi đến cuối vườn có mấy cây chuối non, anh sắn lên hai cây. Anh lại gần đó nhổ lên một mớ xả, lại cây ớt hái một nắm, rồi đến chỗ mé mương nhổ lên một nạm rau răm. Tuấn Vũ vác hai cây chuối, ớt anh bỏ túi, số còn lại anh giao cho Thanh Phong cầm. Cả hai đi vào nhà. Ngọc Hạ sắc chuối cây bóp gỏi, Thùy Dương, Ngọc Mai phụ lặt rau, Bạch Tuyết chụm lửa. Một hồi sau, thức ăn đã làm xong, cháo đã chín, tất cả đều được dọn lên bàn. Mùi gà xào xả ớt thơm bát ngát. Ông bà Hai Nhân ngồi vào bàn, ông gọi. Các cháu cùng lên ăn hết cho vui. Dạ. Cả bọn cùng ngồi vào bàn, ông Hai Nhân bảo. Các cháu ăn đi. Nói xong, ông cầm đũa gắp thức ăn cho mọi người. Ông gọi. Ngọc Hạ, lên ăn luôn đi con. Dạ, để con chạy bàn, chúc con ăn sao ba ạ. Bụng đói cồn cào, ai nấy ngồi ăn ngon lành. Ăn uống xong, trời cũng vừa hừng sáng. Dọn dẹp xong, Thùy Dương rủ Ngọc Mai và Bạch Tuyết ra sân ngắm bình minh ở thôn quê. Trên một khoảng sân rộng, trồng đủ loại hoa trong chậu và những cây kiểng xanh tươi, cạnh bên vàng hoa thiên lý hương thơm ngào ngạt. Tiếng chim hót líu lo chào buổi sáng. Ngôi nhà ngói ba gian, vách ván, nền gạch bông mát lạnh. Gian giữa là phòng khách, gian đầu là nơi thờ phượng ông bà, gian chót là nhà bếp. Ngôi nhà nằm trên một miếng vườn rộng thênh thang, một thửa trồng xoài, một thửa trồng mận, một thửa trồng cam và quýt. Những cây xoài tứ quý nặng triệu trái, có trái hơn một ký. Những cây mận An Phước ngọt liệm, bán rất mắc tiền. Cam quýt đều sai triệu trái. Ông bà Hai Nhân rất khá giả. Ông bà nhà vườn nổi tiếng giàu có ở cái bè này. Vườn của ông gần 3 mẫu. Ông có 3 người con. Người thứ hai đã có vợ con, cất nhà ở gần đây. Người kế là Tuấn Vũ và cô Út là Ngọc Hà. Tuấn Vũ đi làm không phải để tìm kế sinh nhai, mà anh muốn đeo đuổi mục đích của mình. Vũ muốn rủ Thanh Phong mở công ty xuất khẩu thủy hải sản ở quê mình để phát triển sự nghiệp và giúp đỡ bà con nghèo ở đồng bằng sông Cửu Long có công ăn việc làm ổn định. Do đó, anh làm việc ở công ty của ông Thanh Hà để học hỏi cách thức làm ăn. Là sinh viên học ngành quản trị kinh doanh, tốt nghiệp loại xuất sắc, nên anh muốn làm một cái gì đó cho gia đình mình, cho quê hương mình giàu đẹp hơn. Vườn của ông Hai Nhân được xẻ những cái mương để tiện việc chăm bón cho cả khu vườn. Ngắm cảnh thôn quê Trù Phú, Thùy Dương rất thích. Tiền Giang quê tôi, tình thương ấp ủ cuộc đời. Thời gian phôi pha, bây giờ xa quá là xa. Dòng sông mênh mông, mai chiều nước đục lại trong. Hương chạm trôi dạt thơm. Tuấn Vũ và Thanh Phong vác cuốc ra giữa vườn, đào lên những con trùng, rồi móc vào lưới câu có sẵn trên cần câu. Trao cho mỗi người một cần, Tuấn Vũ xách lon trùng và cái đục. Anh hí hửng. Các bạn ơi, mình đi câu cá bóng. Cả bọn lao nhào. Thì Dương nói: em đâu có biết câu đâu. Tú Vũ bảo: nè, phồng má lên móc lưỡi, trút trút trút, kêu như vậy á, và bỏ mồi trong mấy cái kẹt bậc dừa, một lúc sẽ có cá đớp mồi. Cả bọn cùng đi vòng theo mé mương chỗ có bậc dừa nước và thả mồi câu. Lúc đầu chưa quen không ai câu được con cá nào. Tuấn Vũ, Thanh Phong câu cá đớp lia lịa. Thùy Dương bỏ mồi xuống, trút, trút, trút. Rất lâu mà chẳng có chú cá nào lại đớp mồi. Nãy giờ tháo mồ hôi, Bạch Tuyết và Ngọc Mai cũng không câu được con cá nào. Bỗng cần câu của Thùy Dương động đậy, cục mồi hình như có con gì lôi đi. Thùy Dương mừng quá, nín thở giật lên một cái. Một chú cá bóng to tròn hơn ngón tay lủng lẳng dưới cần câu. Thùy Dương chụp một cái bỏ ngay vào đục. Phấn khởi, Thùy Dương câu tiếp. Thanh Phong, Tuấn Vũ cũng giật lên liên tục. Thỉnh thoảng Ngọc Mai, Bạch Tuyết la ré lên vì dính cá. Câu đến trưa, cả bọn mệt nhoài. Ngọc Hạ chạy ra gọi: ba mẹ kêu các anh chị vào ăn cơm. Tuấn Vũ nói: đói bụng quá, kiến cắn bào tử rồi. Em vào đi, rồi tụi anh vào. Thanh Phong gom cắn câu lại dẹp một nơi. Tuấn Vũ xách đục cá nặng trĩu gần nửa đục. Anh hả hê giơ đục lên. Vậy là chiều nay mình sẽ có một bữa cá bóng kho tiêu ra trò. Thanh Phong cũng nói: đi câu thú thật. Ngọc Mai phụ họa: lúc đầu câu hoài không có con nào, em cũng chán ghê. Đến chừng câu được con cá, em thấy khoái quá trời. Bạch Tuyết cũng tiếp: hồi nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi mới đi câu cá đó, nên thích quá chừng. Thì Dương nói tiếp: thôi, mình vào ăn cơm đi, kẻo hai bác chờ. Cơm nước đã được dọn sẵn, hai bác ngồi vào bàn gọi: các con ăn cơm đi, hai bác đã ăn rồi, các con cứ tự nhiên. Xong bữa cơm, Ngọc Hạ gọt cóc, ổi, xoài tượng, nhãn, cam sành đem ra mời. Các anh chị ăn trái cây tráng miệng. Thanh Phong khoái chí: về đây ăn trái cây no, khỏi ăn cơm cũng được. Ăn uống no nê, Tuấn Vũ dẫn các bạn ra vườn. Thanh Phong vác cây kẹp, Ngọc Hạ nói: mình hái xoài tượng, xoài tứ quý cho các anh chị đi anh Vũ. Nói xong, cô lấy kẹp hái một số xoài, một số nhãn, cóc, ổi, mỗi thứ một mớ, chất vào mấy giỏ. Nhìn trái cây đeo lủng lẳng trên cành, trông thấy hấp dẫn làm sao. Hái một hồi cũng đã nhiều, cả bọn khiêng trái cây vào nhà. Buổi chiều, Tuấn Vũ bảo Ngọc Hạ chèo chiếc ghe tam bản chở các anh chị đi dọc trên con sông nhỏ. Hai bên bờ sông, những ngôi nhà ngói đỏ nằm trên những khu vườn cây ăn trái. Những đám lục bình trôi lơ lửng trên sông. Xa xa là đồng lúa chín vàng, cò bay thẳng cánh. Rải rác trong các khu vườn có những ao bông súng nở hoa tím đẹp mắt làm sao. Đi một đổi có cánh đồng đầy hoa điên điển và hoa sen nở đầy. Người ta nói phía bên đó là Đồng Tháp 10, nước nổi nên có những cánh đồng sen. Chèo ghe vào đó, Ngọc Hạ hái thật nhiều hoa sen và bông để lên ghe. Cánh đồng sen đập vào mắt Thùy Dương, cô thích chí reo lên. Thơ mộng thật! Rời cánh đồng sen, quay trở về nhà, Thùy Dương thấy yêu thích cảnh vật nơi đây. Cô tự nhủ, quê hương mình thật là nhiều cảnh đẹp. Về đến nhà đã đỏ đèn, mùi cá bóng kho tiêu thơm bát ngát. Mọi người tắm rửa xong, ngồi vào bàn ăn. Ông Hai Nhân nói, đáng lẽ ăn canh chua cá bồng lao thì phải có cá rô kho tộ. Nhưng có cá bóng, mình ăn cá bóng kho tiêu nhà các cháu. Túng Vũ nói, ăn xong mình chuẩn bị về nha các bạn. Ông Hai Nhân ngạc nhiên hỏi, sao các con không ở lại chơi vài ngày? Dạ, ở lâu quá mất sở bà à. Tụi con xin nghỉ phép có mấy ngày hả? Vậy Ngọc Hạ, con nấu nồi cơm thật lớn, làm thêm mấy con gà, làm đồ ăn cho các anh chị ăn đi đường về nha con. Thôi, bác để tụi con ăn cơm tiệm được rồi, làm chi cho cực bác ơi. Bà Hai Nhân nói, có gì đâu, bác và con Hạ làm, các cháu phụ một tay, chỉ một lát là xong chứ gì. Gấp khứa cá để vào chén Thùy Dương, Ngọc Hạ nói, em thấy chị dễ thương ghê, khi nào rảnh, các anh chị về chơi nha, ở đây có khách là mừng lắm. Thùy Dương thấy gia đình Tuấn Vũ hiếu khách, cô cũng mừng. Phụ làm mấy món để đem theo, Tuấn Vũ nói, thôi mình về cho sớm. Thế là mọi người chuẩn bị lên xe. Chào ba mẹ Tuấn Vũ xong, kẻ sách người mang chất đồ lên xe. Ngọc Hạ, Tuấn Vũ khiêng mấy giỏ trái cây đủ thứ, mỗi người một giỏ đầy. Vẫy tay chào tất cả mọi người, xe chuyển bánh. Ông bà Hai Nhân nhìn theo con buồn. Tôi hay nhớ về quê nhà vào buổi chiều, nhất là những buổi chiều mưa rơi. Cũng may Cali trời mưa ít không như Sài Gòn, nếu không tôi đã khóc một dòng sông. Không chỉ xót xa cho bằng thân phận người xa nhà, sống một mình đơn côi. Cũng may bên này thời gian qua vun vút không như Sài Gòn, nếu không tôi đã khóc một dòng sông. Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông, một dòng sông dài. Nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ anh, nhớ chị. Khóc một dòng sông, tôi đã khóc một dòng sông, một dòng sông dài. Những chiều mưa tôi khóc, khóc một dòng sông.